Từ Mã Ngọc Thanh lắc đầu một cái, trong mắt có chút ảm đạm. Tại sao trong nhà đều là những đứa bé thiên tài vậy? Tại sao không có một đứa trẻ nào bình thường như mình? Hoa Hiền Phương ôm lấy vai của cậu ấy, Ngọc Thanh, bé đã quên rồi sao, bé không phải là đứa trẻ bình thường, bé là chàng trai nhỏ có siêu năng lực. Đúng rồi, Từ Mã Ngọc Thanh lập tức tung tăng nhảy cẫng lên, có rất nhiều trẻ em thiên tài, nhưng có rất ít trẻ em có vị giác và khứu giác siêu phàm như bé. Nên nhớ là, mỗi một người đều có sở trường của mình, không thể bởi vì có người có chỗ hơn mình, liền tự coi nhẹ mình. Hoa Hiền Phương ôn hòa nói, cô biết Từ Mã Ngọc Thanh cần nhất là lòng tự tin. Em nhớ rồi chị gái xinh đẹp, Từ Mã Ngọc Thanh dùng hết sức để gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa, mấy đứa nhỏ quay lại vào trong phòng xe ngủ trưa. Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi cũng quay vào trong phòng xe. Hoa Hiền Phương đi vào phòng tắm, thay một cái đầm suông 2 giây, sau đó nằm lên ghế sofa. Lục Kiến Nghi nhạy bén chú ý đến, ngay chỗ khe ngực của cô có nhiều thêm một hình xăm hình trái tim. Chính là hôm qua, khi cô thu dọn những thùng nhỏ đồ cũ của mình mới phát hiện ra, vừa rồi nhất thời ngẫu hứng đã dán lên trên khe ngực. Em xăm từ lúc nào thế, sao trước giờ anh không phát hiện ra? Sắc mặt của anh có đôi chút kinh ngạc, cô tinh nghịch cười một cái. Có đẹp không, đây là miếng dán hình xăm, dán trên người nhìn y như là hình xăm, không sợ nước tẩy trôi, chỉ có điều chỉ có thể duy trì được một tuần là tự hình xăm sẽ mất đi. Một biểu hiện trầm lặng không dễ phát hiện lặng lẽ lóe lên từ đáy mắt Lục Kiến Nghi. Hình xăm này rất quen mắt, anh đã từng thấy qua một lần. 4 năm trước người con gái ở khách sạn Hilton, trên lưng cũng có xăm một hình xăm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái ngốc em có từng dán qua hình xăm này ở đây không? Anh đưa đôi tay thon dài ra ấn vào bên trái bả vai của cô. Cô khẽ run lên, trước khi kết hôn, cô đã thường xuyên dán ở đó. Bởi vì anh thông ngay vị trí này có một cái bớt hình trái tim, cho nên cô cũng muốn có một cái, cũng anh ta tâm đầu ý hợp. Vốn dĩ cô muốn xăm một hình mãi mãi, nhưng sợ đau, liền mua miếng dán hình xăm dán lên người. Trước đây có dán qua mấy lần, làm sao thế, tại sao lại hỏi như thế? Kiến Nghi khó khăn nuốt nước miếng xuống, không biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một nỗi nhớ nhung kỳ lạ. Cách chương.